Quan đạo chi sắc giới. Chương 61, muốn làm người của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hoa Sinh nghe xong lời này nếu không lơ đễnh, ngược lại cùng Vương Tư Vũ cùng một chỗ ha ha cười. Biểu lộ bên trên hơi có chút tốt sắc, níu lấy rìa mép cười híp mắt nói. Hổ thẹn, hổ thẹn, Vương huyện trưởng quá khen, vẽ được quá gấp gáp điểm, còn không quá tinh tế. Vương Tư Vũ cố nín cười ý, Sở Trường Đỉnh lấy bụng dưới. Chỗ đó cười đến có chút đau đớn, thật vất vả thở gấp đều đặn thở ra một hơi. Liền từ trên bàn cầm qua chén trà, dứt khoát thì ngồi vào trên sàn nhà, nắm bắt cái cầm cẩn thận nhìn tới. Cái kia bốn cán tiểu kỳ trước top 3 cái Vương Tư Vũ đương nhiên rõ ràng. Theo thứ tự là huyện ủy thư ký Túc Viễn Sơn, huyện trưởng Châu Biển, thường vụ phó huyện trưởng Ngụy Minh Lý. Nhưng cuối cùng cái kia Vương chữ hắn lại không làm tinh tường. Chẳng lẽ giảng chính là mình? Làm sao có thể a hát? Hắn nghi hoặc chỉ vào cái này, Vương chữ chọn hai cái. Vừa chỉ chính mình. Gặp Diệp Hoa Sinh rất khẳng định gật đầu. Vương Tư Vũ tửu hắc hắc địa cười nói. Diệp chủ nhiệm, ngươi nói đùa gì vậy? Ngài là Thanh Dương chính đàn một thất hắc mã. Không phải ngài còn có thể là ai? Diệp Hoa Sinh nắm bắt rìa mép giải thích nói. Nhìn bộ dáng nghiêm túc được rất. Thật không có nửa điểm hay nói giỡn ý tứ. Hắn gặp Vương Tư Vũ đã ngồi vào trên sàn nhà rồi. Mình cũng tự ngồi không yên. Vội vàng từ trên ghế salon đứng. Đi đến Vương Tư Vũ đối diện. Ngồi xếp bằng xuống. Đặt xuống vạt áo. Run lẩy bẩy ống tay áo. Cầm béo ụp ụp ngón tay hướng đổ bên trên một ngón tay. Thanh âm trầm bồng du dương địa giải thích nói. Cái này túc, hạt kê, chữ, tử là chúng ta Thanh Dương huyện huyện ủy thư ký Túc Viễn Sơn. Hắn tại Thanh Dương quyền thế như mặt trời ban trưa. Không người có thể dung chuyển. Cho nên ta dùng màu đỏ tiểu kỳ đến đại biểu hắn. Vương Tư Vũ nắm bắt chén trà gật gật đầu, ừng ực một tiếng uống ngụm nước trà. Trong tay chuyển động chén trà. Nghe hắn đón lấy nói đi xuống. Diệp Hoa Sinh gặp Vương Tư Vũ nín thở tức thanh âm. Thần sắc chuyên chú, bày làm ra một bộ khiêm tốn thụ giáo bộ dạng. Trong nội tâm tựu không khỏi càng thêm đắc ý, rìa mép tóm được càng cần nhanh một chút. Hò khan một tiếng về sau. Tiếp tục hạ giọng nói. Túc, hạt kê, bí thư vị này người đứng đầu là vị cường thế bí thư. Hắn chấp chính phong cách phi thường cường tráng. Nhưng hắn một mực đều càng chuyên chú tại công tác đảng phương diện công tác. Mà không rất ưa thích can thiệp chính phủ phương diện chính lệnh. Hắn thường xuyên nói một câu là cục chính trị ổn rồi. Quốc gia tựu cũng không loạn. Thường ủy hội ổn rồi. Địa phương tựu cũng không loạn cho nên túc. Hạt kê. Bí thư tâm tư hơn phân nửa đều đặt ở thường vụ hội lên. Chỉ cần chúng đám thường ủy bọn họ nghe hắn lời mà nói. Đi theo hắn đi. Hắn đối với những chuyện khác hơn phân nửa mở một con mắt nhắm một con mắt. Một tay phải cụ thể. Bắt lấy thường ủy hội không buông tay. Một tay nghiên cứu. Tại kinh tế phương diện. Làm được là vô vi mà chỉ. Thật sự là rất một vị rất cao minh lãnh đạo. Vương Tư Vũ nghe hắn nói được rất kỹ càng. Liền đem chén trà phóng tới trên sàn nhà. Vô ý thức địa thỏ tay theo trong túi quần lấy ra yên. Thuốc, đến, đang tại cao mày sung tìm cái bật lửa. Lại bị Diệp Hoa Sinh vượt lên trước móc ra. Hai tay làm nâng hoa hình dáng. Tiến đến Vương Tư Vũ chỉ đầu. Ba, địa một tiếng đem yên. Thuốc, điểm lên, Vương Tư Vũ hít sâu bên trên một ngụm, trong miệng từ từ thổi ra một đám khói nhẹ, đối với hắn mỉm cười, gật đầu nói tiếp, Diệp Hoa Sinh chỉ vào đại biểu huyện trưởng Châu Biển cờ trắng nói. Lão Châu A Hát, trước kia thị ủy Liễu phó thư ký tại vị thời điểm, hắn làm việc quá mức cao điệu, hơn nữa cùng túc, hạt kê. Bí thư huyên náo quá cương. Hắn là hy vọng mượn túc, hạt kê, bí thư mấy lần công tác sai lầm làm chút ít văn vẻ. Thừa dịp Liễu phó thư ký vẫn còn vị lúc, đem túc, hạt kê, bí thư cung cấp xuống dưới. Chỉ cần có thể ngồi trên huyện ủy thư ký trên vị trí. Liễu phó thư ký xuống đài tựu đối với hắn ảnh hưởng không lớn rồi. Đến lúc đó đã khống chế thường ủy hội. Thượng diện nhất định sẽ có người tống xuất cành ô, lưu. Nhưng đây cũng là binh đi hiểm chiêu. Lợi và hại nửa này nửa nọ. Người thắng vương hầu kẻ bại khấu. Kể từ bây giờ đến xem. Hắn đã không có sức mạnh lớn lao rồi. Cái này huyện trưởng cái ghế hơn phân nửa là ngồi không yên. Cho nên ta cho hắn treo rồi cờ trắng. Bị người tước vũ khí là sớm muộn gì sự tình. Theo như hiện tại tình thế phát triển, hắn tối đa có thể chống đỡ hơn nửa năm phải ly khai. Vương Tư Vũ ám đạo, thầm nghĩ đã người đã tính toán đã đến châu biển là thất bại kết quả. Vì cái gì vẫn còn đi theo làm tùy tùng hầu hạ? Đây không phải tự mâu thuẫn sao? Trong lòng của hắn buồn bực, trên mặt tựu mang ra hồ nghi chi sắc. Cái này thần sắc đã bị Diệp Hoa Sinh bắt đến. Lập tức đoán được Vương Tư Vũ nghĩ cách, ngượng ngùng địa đem ngón tay theo đồ bên trên thu hồi. Níu lấy rìa mép cười khổ nói, lão Châu trước kia bên người vây quanh một đống người. Hiện tại cũng tản, ta cùng lão Tạ chưa có chạy là có nguyên nhân khác. Vốn theo hai người chúng ta tính toán không có sai. Nhưng ngài đã tới, cái này tình thế tựu thay đổi. Vương Tư Vũ nghe được không hiểu ra sao. Mở mịt nói, cái này cũng có thể cùng ta nhắc lên quan hệ. Diệp Hoa Sinh níu lấy rìa mép điểm liên tục đầu nói. Đương nhiên có thể, vốn tựu cùng ngài có quan hệ. Theo ngài xuống ngày đó lên, châu biển tựu nhất định đi nha. Vương Tư Vũ trong lòng tự nhủ cái này tên gì lời nói. Như thế nào bảo ta đã đến châu biển tựu nhất định đi rồi. Muốn đuổi đi châu biển chính là Ngụy Minh Lý. Lão tử chẳng qua là đi ngang qua đi đánh xì dầu. Châu biển có làm hay không huyện trưởng cùng ta có một mao tiền quan hệ. Vương Tư Vũ ngẩng đầu quan sát Diệp Hoa Sinh. Ánh mắt kia ở bên trong lộ ra ý tứ rất rõ ràng. Bản thân ngươi cũng quá giật a. Nhưng thấy Diệp Hoa Sinh nghiêm trang bộ dạng, không tựa như nói cười. Tựu nhẫn nại tính tình gật gật đầu. Đưa tay hướng trong cái gạt tàn thuốc đạn đạn khói bụi. Chầm chầm vào Diệp Hoa Sinh con mắt nói. Nói tiếp đi. Diệp Hoa Sinh thu hồi béo lùn chắc nịch ngón tay. Khoanh tay. Vòng tay. Nhắm mắt lại diễn giải. Ta cùng lão Tạ đều không phải người ngu. Chỉ có Cảnh Bưu mới là người ngu. Khăng khăng một mực theo sát châu biển đi. Châu rê răng hắn cắn ai hắn tựu cắn ai. Đó là ngu chung. Ta cùng lão Tạ trước kia tính toán chính là túc, hạt kê, bí thư vì vững chắc chính mình địa vị. Tất nhiên sẽ ở Ngụy lão nhị đẩy ngã lão Châu trước khi ra tay. Dù sao Ngụy lão nhị thượng diện có một đêm làm thị ủy thường ủy ca ca. Nếu để cho hắn ngồi trên nhị bả thủ vị trí, có thể trực tiếp uy hiếp được túc, hạt kê, bí thư địa vị. Cho nên khi lúc chúng ta sẽ đem dưới cá cuộc tại châu biển bên này. Dù sao vẫn là đi theo hắn đi. Cũng không bỏ được tại hắn nguy nan thời điểm ly khai. Nhưng về sau ngài đã tới. Tình thế tựu thay đổi. Những ngày này hai người chúng ta cùng một chỗ thảo luận rất lâu. Cuối cùng suy tính ra túc, hạt kê, bí thư có thể sẽ áp dụng rất tốt đích phương pháp xử lý. Đã có thể làm được không đắc tội Ngụy Minh Luân. Còn có thể số ba lão bản chỗ đó lấy một cái nhân tình. Cụ thể biện pháp tựu là đem ngài mang ra đến chống lại Ngụy Minh Lý. Như vậy thành phố bên trong tựu là số ba lão bản cùng Ngụy Minh Luân chống lại. Trong huyện tựu là ngài cùng Ngụy Minh Lý cân đối. Trên người hắn áp lực tựu không lớn lắm. Nói xong hắn mở to mắt. Dùng ngón tay lấy cắm ở đỉnh núi Hắc Kỳ nói. Tuy nhiên theo trước mắt mà nói. Dùng ngài tại Thanh Dương thực lực. tuyệt đối không phải Ngụy Minh Lý đối thủ. Nhưng Túc, Hạt Kê, Bí Thư nhất định sẽ giúp ngài. Bởi vì ngài đối với hắn uy hiếp nhỏ nhất. Dù sao ngài còn trẻ. Nếu như liên tục đặc biệt đề bạt, đó là hội mạo hiểm rất lớn chính trị phong hiểm. Số 3 lão bản làm việc gần đây cẩn thận. Tuyệt đối sẽ không nghĩ đến lại để cho ngài tại 2-3 năm nội tự làm lên huyện ủy thư ký. Ta có thể chứng kiến điểm ấy. Túc, Hạt Kê, Bí Thư tự nhất định có thể xem tới được. Ngoại trừ ngài bên ngoài, Thanh Dương lại tìm không ra có như vậy thích hợp người chọn lựa đã đến. Dù sao nơi này là tỉnh cấp nghèo khó huyện, không chiêu thượng diện chào đón. Có rất ít quá sâu bối cảnh người nguyện ý đến nơi này. Ngụy Minh Lý vốn là kiếm đến chiến tích tự đi. Hắn sớm nhất cũng không có ý định trường kỳ tại đây cắm rễ. Nếu không phải châu biển ngồi không vững, hắn cao tốc sửa xong sẽ vỗ vỗ bờ mông ly khai. Vương Tư Vũ trong đầu buồn bực rút hết một điếu thuốc. Thuốc lá đầu bóp tắt, ném tới trong cái gạt tàn thuốc. Trong nội tâm âm thầm gật đầu, cảm thấy cái này Diệp Hoa Sinh nói được ngược lại còn có chút đạo lý. Nếu chính mình là Túc Viễn Sơn, nói không chừng cũng tới chiêu dùng di chế gì. Đều là từ bên ngoài đến hộ. Ở phía trên cũng đều có bối cảnh. Cùng hắn đắc tội một bên, chẳng chính mình đại lý. Hai mặt sướng bài. Gặp Vương Tư Vũ sau nửa ngày không có lên tiếng, Diệp Hoa Sinh nắm lên chén trà uống một ngụm, nhuận nhuận yết hầu, tựu lại giơ tay lên chỉ vào màu xanh lá lá cờ nói: Ngụy Minh Lý đùa này đây nông thôn vây quanh thành thị. Hắn 2 năm qua hung ác chảo nông nghiệp, tuy nhiên nông nghiệp không sao cả với lên đến, nhưng tất cả hương chấn người đứng đầu đều có hơn phân nửa bị hắn chộp trong tay. Muốn không có cái này vốn liếng, hắn cũng không dám cùng châu biển ở trước mặt khiêu chiến. Hắn người này là cái mãng phu, không đủ gây sợ, nhưng Trương Chấn Vũ người này không đơn giản. Hắn là vắt óc tìm mưu kế muốn đỡ Ngụy Minh Lý thượng vị. Chính hắn dễ làm thường vụ phó huyện trưởng, nhưng lòng hắn quá gấp, người mê làm quan tâm hồn, cũng không muốn. Túc, Hạt Kê, lão đại làm sao có thể lại để cho Ngụy Minh Lý cùng Tâm Phúc đồng thời chiếm đóng chính phủ bên này một nhị bà thủ vị trí? Chẳng lẽ không sợ dẫm vào châu biển vết xe đổ? Cho nên mặc kệ hắn như thế nào dày vò, ta là cho hắn tính toán chết rồi. Trương Chấn Vũ cuối cùng khẳng định rơi cái lấy giò trúc mà múc nước công dã tràng. Ngài phải đề phòng Lý Thanh Mai. Đó là bọn họ tại ngài bên người an một cái đinh. Vương Tư Vũ vuốt cằm, giống như cười mà không phải cười địa nhìn qua Diệp Hoa Sinh nói: Diệp chủ nhiệm, ngài cùng ta giảng những này đến cùng là có ý gì? Diệp Hoa Sinh gặp Vương Tư Vũ trên mặt tuy nhiên hiền lành, trong ánh mắt lại lộ ra một cổ lăng lệ ác liệt chi khí. Trong nội tâm cũng có chút hốt hoảng, ngón tay run lên, lại nhéo đứt vài căn râu ria, lại hồn nhiên chưa tỉnh, cúi đầu xuống trầm mặc sau nửa ngày, mới nhúc nhích lấy bờ môi nói khẽ: Châu biển rơi đài đã thành kết cục đã định, ta cùng lão Tạ muốn tìm nơi nương tựa ngươi, chúng ta muốn làm ngươi người. Vương Tư Vũ ha ha cười cười, theo trên sàn nhà đứng, lay động vài cái mông eo, lắc đầu khoát tay nói: Ta là người mê quyền chức không lớn, cũng không có dã tâm gì, kéo bè kéo cánh sự tình ta không làm. Diệp Hoa Sinh hiểu sai ý, tưởng rằng Vương Tư Vũ xem thường hắn vứt bỏ chủ cũ. Bề bộn lắp bắp địa giải thích nói: Không phải ta cùng lão Tạ không trượng nghĩa, xem châu biển cái này chiếc thuyền muốn chìm tự vội vã chạy trốn. Là châu biển chính hắn rất không, hắn người này xương cốt quá mềm yếu, da mặt quá ngạnh. Nếu là hắn xương cốt kiên cường điểm, cũng đừng sợ đến tội Ngụy Minh Luân. Cái gì âm mưu dương mưu đều xử đi ra. Có thể hắn không thành, mỗi ngày nghĩ đến tìm đùi ôm. Nếu là hắn ra mặt nhuyễn điểm, dứt khoát tựu giật xuống đến ném tới Túc, Hạt Kê, bí thư dưới lòng bàn chân, lại để cho hắn tùy tiện dẫm, noi theo năm đó Hàn Tín, có thể chịu nhục chậm đợi Đông Sơn tái khởi, có thể hắn còn không nỡ huyện trưởng mặt mũi. Ngài vừa tới thời điểm, ta cho hắn nghĩ kế, lại để cho hắn nhiều hơn ngài cái này đi đi lại lại thoáng một phát. Dùng thành ý đả động ngài, có thể hắn đâu rồi, tự là chết sống không chịu, cần phải các loại, đợi ngài chủ động đi qua đầu nhập vào. Rõ ràng là một chiếc khắp nơi gì nước thuyền hỏng, cần phải bày ra xa hoa du thuyền mặt tiền của cửa hàng. Ngài nói chúng ta có thể không nghĩ đến rời thuyền sao? Vương Tư Vũ gặp trên mặt hắn chướng đến đỏ bừng, cái trán đã chảy ra rậm rạp mồ hôi, liền cố ý nhíu mày nói: "Diệp chủ nhiệm A Hát, ta cùng Châu Biển đã nói qua rồi, hai bên đều không giúp đỡ. Trong vòng nửa năm các việc có liên quan sự tình, cái này dứt khoát cũng không thể nói không tính A Hát." Diệp Hoa Sinh nghe xong có môn, tự bề bộn đi tiến lên đây, thấp giọng nói: "Ngài hiện tại cùng hắn Ngụy lão nhị đấu ngược lại tiện nghi Châu Biển. Chỉ cần ngài nhận lấy chúng ta, các loại, đợi Châu Biển bị lách vào đi rồi, chúng ta lập tức đảo lại. Dù sao Ngụy Minh Lý đây cũng là muốn từng cái đánh bại." Châu Biển vừa đi, hắn cái thứ nhất muốn đối phó đoán chừng tự là ngài. Không đem ngài lách vào đi, hắn sao có thể ngủ được an ổn. Vương Tư Vũ gật gật đầu, nói khẽ: "Đến lúc đó rồi nói sau." Diệp Hoa Sinh nhưng chưa từ bỏ ý định, liên tục không ngừng mà nói: "Ta cùng lão Tạ kinh tế bên trên tuyệt đối không có vấn đề. Hai người chúng ta bờ mông tuyệt đối là sạch sẽ. Ngài tựu thu chúng ta a." Vương Tư Vũ trong nội tâm một hồi ác hàn, gặp hỏa hầu đã đến, bề bộn nhíu mày nói: "Hảo hảo, chỉ cần các ngươi không hối hận, tựu coi trọng ta cái này đầu tiểu thuyền buồm a." Diệp Hoa Sinh nghe xong lập tức như là ăn hết nhân sâm quả, toàn thân đều thoải mái vô cùng. Lúc này cười ha hả địa lấy điện thoại cầm tay ra cho Tạ Quang Vinh Đình đánh đi qua. Hai người lao vài câu, Diệp Hoa Sinh vui thích mà nói: "Vương huyện trưởng, buổi tối lão Tạ làm ông chủ, quay đầu lại ta tới tiếp ngài. Chúng ta đi ra ngoài ăn thật ngon dừng lại. Một chầu, tự uống cái này 8.000 khối một lọ Mao Đài." Dứt lời cầm lên túi nhựa, ý cười đầy mặt địa đứng dậy cáo từ. Vương Tư Vũ tiễn đưa hắn tới cửa, hai người dùng sức địa nắm dưới tay. Diệp Hoa Sinh cẩn thận hướng ra phía ngoài trương nhìn xuống, gặp có mấy cái phục vụ viên đang tại lau chùi. Bề bộn quay đầu đối với Vương Tư Vũ thần bí địa cười cười, bờ môi khẽ nhúc nhích, nói nhỏ: "Vương huyện trưởng xin dừng bước, 8 giờ tối ta tới đón ngài." Vương Tư Vũ hiểu ý địa mỉm cười, nhìn xem Diệp Hoa Sinh nện bước nhẹ nhàng bước chân đi xa, lắc đầu, tướng môn nhẹ nhàng mà đóng lại. Cách chương.